Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Tế Đàn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã dẫn theo Di Bảo và hai người nữa. Đấy là Phong Giao Quang, Phong Bạch Vũ cùng với vợ của ông ta là Tiêu Hoàng tiến vào trong cái nơi truyền thừa của Khởi Nguyên Vương Triều, gọi là Khởi Nguyên Chi Địa. Và đến đây thì gặp một đội quân của Thì Quang Xa tạo thành Thì Quang Võ Sĩ, và ngay cả Chúa Tể Thì Quang cũng bị Phương Hàn trấn áp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhóm người của Khởi Nguyên Vương Triều muốn tiêu diệt Phương Hàn thì có thành công hay là không. Phương Hàn vừa ra tay thì toàn thân đều biến thành kỷ nguyên thần trận, bao phủ cả Chúa Tể Thì Quang bắt đầu phong ấn. Chúa Tể Thì Quang liên tục tung quyền oanh kích vào trận nhãn kỷ nguyên thần trận do Phương Hàn biến thành. Nhưng nắm đấm của hắn đánh ra một nửa thì bên trong trận nhãn lại có một kiện vương bảo bay ra bao phủ hắn. Sát Na Vương Bảo ra tay, không thể không nói là lực lượng của Chúa Tể Thì Quang không phải là nhỏ. Bị đại trận vây khốn liền lập tức tìm được trận nhãn mà oanh kích mãnh liệt. Đáng tiếc là hắn gặp phải kẻ biến thái như Phương Hàn. Không ngờ với Sát Na Vương Bảo làm trận nhãn, khiến Chúa Tể Tham Lang căn bản không thể đánh tan, ngược lại còn bị vây trong vương bảo không thể thoát thân. Sát Na Vương Bảo là y quan do Chúa Tể Đan Giới toàn lực tạo ra, tất nhiên không phải là thứ tầm thường. Bị bao bọc trong đó thì Chúa Tể Thì Quang cũng không thể thoát ra được. Hống. Ngay trong thời điểm nguy cơ này, đột nhiên trong hư vô chuyển tới tiếng sói tru, sóng âm chấn động tới nơi này. Sóng âm có lực sát thương rất lớn, có thể khiến không gian liên tục bùng nổ. Một cái vuốt sói khổng lồ to như cả tòa thành Thái Cổ xuất hiện mà tấn công Phương Hàn. Ở sau vuốt sói là một cái đầu sói, thân người, hai mắt xanh lét, lóe ra lục hỏa vô tận. Lang Thần Tham Lam, đây chính là Chúa Tể Tham Lang, là thú chủ vô địch, vừa rồi suýt nữa phá được Khởi Nguyên Môn mà lao ra. Ba kỷ nguyên trước hắn cũng là một trong những thủ lĩnh vô địch của thú đạo, đáng tiếc lại ngã xuống chỉ còn ý niệm bản năng. Nhưng ý niệm bản năng này do thiên quân bình thường thì cũng không thể nào so sánh được. Chúa Tể Tham Lang này cũng cực kỳ giảo hoạt, không ngờ thời lúc Phương Hàn đang phong ấn Chúa Tể Thì Quang, đại đa số lực lượng đều dùng vào việc này thì nó mới tiến hành đánh lén, muốn bắt cả Phương Hàn và Chúa Tể Thì Quang cùng một lượt. Phía sau vuốt sói truyền ra ý niệm tàn nhẫn của Chúa Tể Tham Lang. Rốt cuộc cũng có thiên quân đi vào, không ngờ lại còn đánh tới người sống ta chết với Chúa Tể Thì Quang, giúp cho ta có lợi, bắt được các ngươi, ta sẽ mượn máu thịt của ngươi để sống lại, đánh tan sự phong tỏa của Khởi Nguyên Môn, một lần nữa giáng xuống thế gian. Ta muốn cho thiên địa một lần nữa biến thành thời đại của dã thú, Chúa Tể Tham Lang ta sẽ thay thế Chúa Tể vạn thú cũ, trở thành tân Chúa Tể của vạn thú. Cái vuốt sói khổng lồ đánh xuống, hỏa diễm tham lang thiêu đốt hừng hực, nhưng trong nháy mắt này đại trận do Phương Hàn biến thành đột nhiên hoàn toàn biến mất. Vuốt sói khổng lồ màu xanh kia đánh hụt. Sao lại thế này? Chúa Tể Tham Lang sửng sốt không biết là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó một bóng đen hiện ra trên đầu hắn, kỷ nguyên thần trận khổng lồ mãnh liệt phủ xuống, một chiếc quan tài đỏ thẫm hiện ra trước mặt hắn. Chúa Tể Tham Lang gần như là còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị hút vào quan tài, sau đó hoàn toàn biến mất, không ngờ đã bị Thiên Táng Quan phong ấn. Hóa ra là Phương Hàn đã sớm có chuẩn bị. Vừa dùng Sát Na Vương Bảo phía sau Chúa Tể Thì Quang, lại dùng Thiên Táng Quan với thế sét đánh không kịp bưng tai ở phía sau Chúa Tể Tham Lang. Phương Hàn trở lại mặt đất, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa, lực lượng vô cùng mạnh mẽ cuồn cuộn chấn động tràn ra. Chúa Tể Tham Lang, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi sẽ đánh lén sao? Thật ra trước khi vào tới Khởi Nguyên Môn, trong lúc chiến đấu với người ta đã dùng tiểu túc mệnh thuật để lại dấu ấn vận mệnh trên người ngươi. Nhất cử nhất động của ngươi đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Lần này ngươi tới đánh lén, ta lại không dễ dàng tóm được ngươi hay sao? Hiện giờ thì ngoan ngoãn dung nhập vào cơ thể ta, tăng cường lực lượng cho ta đi. Không! Một luồng ý niệm mạnh mẽ bạo phát ra, Chúa Tể Tham Lang vô cùng không cam tâm. Vì cái gì lại như vậy? Lần trước Hồng Hoang Thiên Quân tiến vào, Chúa Tể Phá Quân, Chúa Tể Thiên Sát, Chúa Tể Long Đằng, Chúa Tể Chấn Đán, rất nhiều thiên chủ vây sát, nhưng lại bị giết quá nửa, suýt nữa là vây được hắn ở nơi này, nhưng cuối cùng phải để hắn thuấn di rời đi. Hôm nay sao lại gặp phải quái vật như người nữa? À, Hồng Hoang Tiên Quân tiến vào cũng đánh chết không ít ý niệm xa xưa. Chắc là có được không ít thần vật đây, đúng là một kẻ địch đáng sợ. Trong lòng Phương Hàn chấn động, toàn thân đột nhiên biến thành một tấm thái cực đồ, cuồn cuộn xoay tròn. Sát Na Vương Bảo và Thiên Táng Quan trở thành hai chấm nhỏ, bắt đầu luyện hóa hai đại ý niệm xa xưa là Chúa Tể Tham Lang và Chúa Tể Thì Quang. Khởi Nguyên Vương Triều, các người hiện giờ dám bày mưu với ta, lại không biết rằng ta có thể nhanh chóng luyện hóa Chúa Tể Tham Lang và Chúa Tể Thì Quang như vậy. Tới lúc đó ta sẽ cho các ngươi một hồi chấn động. Phương Hàn liên tục cười lạnh. Hắn hóa thành thái cực đồ cùng với thiên táng quan và sát na vương bảo, hóa thành trận nhãn âm dương, luyện hóa chúa tể tham lang và chúa tể thỉ quang. Đây là một kế hoạch mà hắn đã tính kỹ. Một khi luyện hóa xong, thân thể sẽ càng thêm mạnh mẽ. Chỉ sợ dù là hồng hoang thiên quân có tới cũng không làm gì được hắn. Mà hai đại hung thần ác sát năm xưa, một là thủ lĩnh cao nhất của văn minh thú đạo, một là kẻ là thần vật xuất ra từ cánh cửa vĩnh sinh, thì quang xa được văn minh khoa học kỹ thuật mạnh mẽ nhất luyện chế thành. Sau khi bị Phương Hàn luyện hóa thì tất cả thủ đoạn của hắn đều bị Phương Hàn nắm giữ. Kỳ nguyên chi đạo lại thăng cấp lên cảnh giới mới, về sau sẽ cung cấp lực lượng và trợ giúp hùng hậu để hắn tấn thăng lên cảnh giới tiên vương. Trong thiên táng quan vang lên tiếng gào của chúa tể tham lang, vang vọng khắp thiên địa. Còn bên trong sát na vương bảo thì từng quyền như xuyên thủng hư vô, nhưng không có khả năng đột phá, bị Phương Hàn áp chế gắt gao. Tung hoành vô địch, vĩnh sinh chi lộ, hỗn loạn kỷ nguyên lại có thêm một. Giọng nói của Phương Hàn vang vọng bao phủ bầu trời, rung động cả khởi nguyên chi địa, thậm chí ngay cả cửu u thần phong cũng dừng lại. Ký thức của hắn càng ngày càng mạnh, chúa tể tham lang dù sao cũng chỉ là một đám ý niệm biến thành, là tinh khí sau khi ngã xuống, chứ không phải là tồn tại ở thời kỳ toàn thịnh. Mà chúa tể thì quang thân thể dù mạnh mẽ nhưng lại thiếu hụt chí mạng, cần có thời gian dài để tích lũy nguyên khí. Hai khuyết điểm lớn như vậy, lại là cường giả đã ngã xuống thì tất nhiên không phải đối thủ của loại người có thủ đoạn như Phương Hàn. Không biết đã chém giết bao nhiêu đối thủ siêu cấp rồi. À, Phương Hàn vận chuyển pháp lực, vĩnh sinh di khí cuồn cuộn tràn ra, thúc giục thiên táng quan, lập tức tiếng kêu thảm thiết của chúa tể tham lang càng thêm kịch liệt. Thật lâu sau cuối cùng gã thét dài một tiếng, sau đó bên trong quan tài không còn tiếng động nữa. Tiếp theo thì vô số tinh khí cuồn cuộn tràn ra, ở sau lưng Phương Hàn ngưng tụ thành một bức đồ họa vạn lang tra nguyệt. Lang chính là hàng đàn tham lang, mà nguyệt là một vầng mặt trăng đỏ như máu. Đây là bức họa đồ do văn minh thú đạo tối cao ngưng tụ mà thành, vạn lang chu nguyệt đồ. Ánh trăng đỏ như máu kia bắn ra đủ các loại tinh hoa, khiến hàng hà sa số tinh thể thần quốc trong cơ thể Phương Hàn biến thành màu đỏ. Vô số dã thú chen trúc gầm thét lao ra, chấn động không ngừng. Dường như bên trong cơ thể Phương Hàn trong khoảnh khắc này đã dung hợp hung tính vô cùng vô tận của dã thú. Đây là văn minh thú đạo dung nhập vào trong kỷ nguyên chi đạo. Luyện hóa chúa tể tham lang xong, thân thể Phương Hàn cuồn cuộn, lực lượng của hắn lại càng thêm hùng hậu, vận chuyển pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giống như tiếng tinh thể vỡ vụn, chúa tể thì quang cũng bị Phương Hàn nghiền nát, vô số đạo thuật cuồn cuộn quay tròn, văn minh khoa học kỹ thuật cũng dung nhập vào cơ thể hắn. Thái cực đồ của Phương Hàn tản đi, biến thành hình dạng của hắn, thân thể cao lớn hoàn mỹ, hơi vận chuyển một chút liền có vô số văn minh liên tục bốc lên. Chúa tể tham lang và chúa tể thì quang đã chân chính dung nhập ở cơ thể. Lực lượng hiện tại của hắn gần như đạt tới đỉnh phong của 6 kỷ nguyên, sát với trình độ khủng bố đột phá lên 7 kỷ nguyên. Nói cách khác, hiện giờ pháp lực, trí tuệ và lực lượng quán đều có thể so với hỗn loạn thiên quân. Tất cả lực lượng của chúa tể tham lang, chúa tể thỉ quang đều dung nhập vào trong cơ thể hắn. Kỷ nguyên chi đạo cũng đạt được những nền văn minh mới. Phương Hàn hít sâu một hơi, hơi thở cũng tỏa ra khí tức nghiêng trời lệch đất, làm vũ trụ hóa thành hư vô. Hắn đứng đó, tất cả sát niệm và các loại quy tắc khởi nguyên chi địa đều chấn động quay xung quanh hắn. Toàn bộ quy tắc của khởi nguyên chi địa đối với hắn đã không còn một chút lực lượng trói buộc nào. Kỷ nguyên chi đạo tiến nhanh, uy lực tăng vọt, đạo thuật suy tính cũng nức lên thuyền lên. Lực lượng suy tính đối với khởi nguyên thần quyền, khởi nguyên chi lực của Vương Hàn đã tiến vào một cảnh giới mới, một thiên địa mới. Trong khoảnh khắc này, hắn như thấm nhuần vạn kiếp, dường như thấy được toàn bộ khởi nguyên chi địa, vô số chân khí khởi nguyên xoay tròn quanh nơi đây. Trong hư không còn che giấu rất nhiều quốc gia thần bí, tầng tầng lớp lớp. Chúng nguy hiểm vô cùng, quả thực rộng lớn tương đương với thập vạn đại châu của thiên đình, thể hiện ra thủ đoạn và tu vi vô thượng, thần bí khó lường của khởi nguyên tiên vương. Dưới thần nhãn của Phương Hàn, toàn bộ cấm pháp của khởi nguyên chi địa đều không thể phong tỏa được hắn. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tại trung ương của khởi nguyên chi địa này có một tế đàn khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Tế đàn này ẩn sâu trong tầng tầng lớp lớp sương mù, lớn như một đại thế giới của thế tục. Tế đàn này màu xám đen, loang lổ dấu vết năm tháng, để lại vô số hoa văn, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần thiên địa đại hủy diệt, tồn tại tới tận ngày nay. Đây là... Thân thể Phương Hàn chấn động, tế đàn này không phải tế đàn thần bí trong truyền thuyết, tu luyện đại tế tự thuật, hiến tế sinh linh nguyên khí, linh hồn pháp bảo để đổi lấy lực lượng hiến tế hay sao? Tại thời điểm còn ở thiên đình đã từng nghe nói qua, rất nhiều thiên quân đã tìm kiếm tế đàn bí mật này rất lâu, nhưng đáng tiếc không thể tìm được. Hóa ra bản thể của tế đàn này đặt ngay trong khởi nguyên chi địa, là tế đàn kế thừa của Khởi Nguyên Tiên Vương lưu lại. Nó giống như tòa tế đàn của thần linh chư thiên dùng để hiến tế trời đất vậy. Đứng sâu trong khởi nguyên chi địa, không ai có thể chống lại lực lượng của nó. Lực lượng này vô cùng mãnh liệt, ở trên mặt hiện ra từng luồng ý niệm mạnh mẽ tới từ xa xưa, đan xen vào nhau. Cũng không biết là có bao nhiêu lão quái vật từ những cử nguyên xa xưa ngã xuống, liền bị Khởi Nguyên Tiên Vương thu thập tinh khí, rồi mạnh mẽ phong ấn vào trong tế đàn này. Tuy nhiên, ý niệm mạnh mẽ trên tế đàn này lại bất đồng với ý niệm của Chúa Tể Tham Lang và Chúa Tể Thỉ Quang ở bên ngoài. Ý niệm của Chúa Tể Tham Lang và Chúa Tể Thỉ Quang là hung hoành bá đạo, hủy diệt như hung thần ác sát, không thể hàng phục, thì những ý niệm trên tế đàn này lại ôn nhu thiện lương. Bị tế đàn sử dụng, nó là suối nguồn cung cấp lực lượng cho Khởi Nguyên Vương Triều. Hiện tại Phương Hàn đã biết, chỉ cần Di Bảo đi vào vị trí tế đàn thần bí kia, được thừa kế trên tế đàn là lực lượng tinh hoa khổng lồ sẽ rót xuống, khiến tu vi của nàng tăng lên vùn vụt tới cảnh giới thiên quân, phá tan trói buộc của thiên địa, chiếm được đại vị thiên quân. Đương nhiên, Phương Hàn ngoài tế đàn thần bí kia cũng thấy bên trong vô số không gian dị độ. Tại khởi nguyên chi địa này có rất nhiều ý niệm mạnh mẽ đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện để thôn phệ, sát nhân. Phương Hàn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vung tay chộp một cái kéo dài ra ngoài trăm vạn dặm, trực tiếp đánh cho bầu trời sụp đổ. Ngay sau đó liền thấy trong một vùng thời không âm u lạnh lẽo, một phần bị vỡ nát, có một bóng đen vặn vẹo phát ra tiếng thét chói tai. Bóng đen đang thét chói tai này bị trận pháp của Phương Hàn tóm chặt không thể động đậy. Bóng đen này thật ra là một ma thần, trên đầu có cặp sừng, tứ chi dài nhỏ, khuôn mặt dữ tợn âm u đằng đằng sát khí, hóa ra là một thích khách tuyệt thế, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh lén người khác, am hiểu chính là ẩn nấp. Đây là chúa tể âm ảnh của nhẫn giới, nghe đồn hắn là một thiên quân mạnh mẽ qua rất nhiều kỷ nguyên của nhẫn giới mới mất mạng, bị phong ấn vào trong khởi nguyên chi địa. Di Bảo khiếp sợ nói, nhẫn giới à? Phương Hàn tìm trong ký ức khổng lồ của mình, trong khoảnh khắc liền biết nhẫn giới cũng là một thế giới thần bí trong chư thiên vạn giới. Trong thế giới này mọi người được gọi là nhẫn giả, cũng là một loại văn minh. Văn minh nhẫn giả am hiểu về các thuật ám sát, đánh lén và ẩn núp, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Mà bóng đen Phương Hàn đột nhiên chụp ra này là một thiên quân đã sáng tạo ra văn minh nhẫn giới. Nhẫn giả, chúa tể âm ảnh. Tuy nhiên nghe đồn chúa tể âm ảnh này không phải là người mạnh nhất nhẫn giới, mà phải là chúa tể nhẫn giới cơ. Cả này gần như có thể so với chúa tể pháp giới, đều là những lão quái vật vô thượng đang tấn công để đột phá lên tiên vương chi đạo. Tuy nhiên đối mặt với những lão quái vật này, Phương Hàn đang từng bước vững chắc gắng sức đuổi theo. Sớm muộn có một ngày kỷ nguyên thiên quân sẽ biến thành kỷ nguyên tiên vương, vượt qua chúa tể của chư thiên vạn giới, bước lên đỉnh cao chân chính. Chúa tể âm ảnh của nhẫn giới sao? Tuy rằng không bằng được chúa tể Tham Lang, càng không bằng chúa tể Thỉ Quang, nhưng cũng tốt. Vừa lúc ta có thể thông qua ý niệm của ngươi để kế thừa văn minh nhẫn giả, dung nhập vào kỷ nguyên chi đạo của ta. Phương Hàn vung tay lên chộp lấy chúa tể âm ảnh của văn minh nhẫn giới rồi bóp mạnh. Đối phương bùng nổ, vô số bóng đen trải qua kỷ nguyên chân hỏa tế luyện tiến vào thân thể Phương Hàn. Lập tức trong tinh thể thần quốc quán hiện ra rất nhiều nhẫn giả mặc khắc y che mặt ẩn nấp ám sát, mỗi người đều ẩn chứa ý chí nhẫn nại vô thượng, ý chí tàn khốc và ý niệm sát niệm. Trong khoảnh khắc Phương Hàn đã nắm giữ thêm một nền văn minh nhẫn giả, nhẫn đạo vô thượng. Vừa rồi chúa tể âm ảnh này ẩn nấp trong hư không chuẩn bị đánh lén Phương Hàn, nhưng lại bị hắn phát hiện ra, vung tay đánh vỡ thời không, rồi bắt giết chúa tể âm ảnh này, đạt được nhẫn giới chi đạo. Khởi nguyên chi địa này quả thực là một địa phương tập trung phong ấn, kế thừa vô số văn minh. Phương Hàn xâm nhập vào đây có được ưu đãi quá lớn, gần như là cá gặp được nước, tu vi tăng tiến vùn vụt. Nếu như lục đại thiên quân của khởi nguyên chi địa mà biết tất cả thì chỉ sợ sẽ hối hận xanh ruột, thậm chí căn bản không thể để hắn tiến vào trong khởi nguyên môn. Một chiêu của Phương Hàn trực tiếp khiến chúa tể âm ảnh diệt vong, lập tức khiến nhiều ý niệm hung ác trong vô số thời không của khởi nguyên chi địa phải lùi bước, dường như bị Phương Hàn dọa cho khiếp vía. Liên tiếp khiến cho chúa tể Tham Lang, chúa tể Thì Quang và chúa tể âm ảnh tử vong, những ý niệm hung thần ác sát kia cũng không dám lòi đầu ra, đều ẩn nấp sâu vào thời không của mình. Di Bảo, ta đã nhìn thấu khởi nguyên chi địa, cũng thấy được tế đàn kế thừa kia. Trước hết ta mang người tới tế đàn để nhận kế thừa, tu luyện tới thiên quân đã. Sau đó ta sẽ quét ngang cả khởi nguyên chi địa, hủy diệt toàn bộ thời không, luyện hóa toàn bộ những ý niệm xa xưa ở đây, khiến tu vi bản thân tăng lên mức độ rung động cả vạn giới. Phương Hàn mang theo đám người Di Bảo và Phong Bạch Vũ bay đi, so với vừa rồi thì thuận lợi lưu loát hơn nhiều. Đây là do hắn đã lĩnh ngộ triệt để được khởi nguyên chi lực. Có thể nói hiện tại lĩnh ngộ quán đối với khởi nguyên lực đã là đệ nhất nhân dưới tiên vương. Phương Hàn dẫn theo Di Bảo, Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang và Tiểu Hoàng bay về phía tế đàn thật lớn ở chính giữa khởi nguyên chi địa. dọc theo đường đi không bị cản trở gì, khí tức bộc phát ra, chư thần Phật ma đều lui tránh. Kỳ Nguyên Thiên Quân ở bên ngoài tuy rằng uy danh chuyển không xa, nhưng ở khởi nguyên chi địa này đã in dấu thật sâu trong rất nhiều ý niệm cổ xưa, hung thần ác sát. Những ý niệm cổ xưa này không dám công kích Phương Hàn mà co rút lại, chỉ sợ là Phương Hàn nhìn thấy sẽ thịt mình. Ngay khi Phương Hàn bay về phía trước hướng tới đàn truyền thừa cổ xưa thì bá một tiếng, ước chừng hơn chục luồng hào quang rơi xuống trung ương khởi nguyên chi địa, xuất hiện ra một đám người. Đám người này chính là 6 vị thiên quân: Phù Sinh, Hà Đồ, Hiến Tế, Ngạo Thế, Lạc Xuyên, Điệp Luyến, còn có 7 vị thiên chủ: Tuyệt Đại, Hư Vô, Chư Thần, Phong Duệ, Ngận Nhân, Nhận Ngân, Cổ Triệt, Hóa Đạo. 6 vị thiên quân và 7 gã đệ tử là thiên chủ, tổng cộng là 13 người bước vào trung ương của khởi nguyên chi địa. Nhìn về phía xa đều là màu xám mông lung, nhưng bọn họ nhìn lên tế đàn truyền thừa lơ lửng giữa hư không, mênh mông vận chuyển, giống như một người đứng trên tinh cầu nhìn lên mặt trời chói chang ở trên bầu trời vậy. Phong Thiện tế đàn, rốt cuộc chúng ta đã tới tế đàn do khởi nguyên tiên vương Phong Thiên Thiện Địa luyện chế thành. Ai cũng không biết thần vật mạnh mẽ nhất khởi nguyên vương triều chúng ta chính là Phong Thiện tế đàn này. Đáng tiếc chính là Phong Thiện tế đàn chỉ có thể truyền thừa mà không thể thúc dục, bằng không thì thiên đình tính là cái gì? Lạc Xuyên Thiên Quân nhìn lên tế đàn vô cùng to lớn trên đỉnh đầu, cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, rung động nói: rốt cuộc chúng ta cũng tới nơi, pháp tắc của khởi nguyên chi địa chắc chắn hơn ở bên ngoài cả vạn phần, các người thấy thế nào? Hà Đồ Thiên Quân nói với 7 đại thiên chủ. Hóa Đạo Thiên Chủ khiếp sợ nói: lúc này đệ tử mới biết sự lợi hại của khởi nguyên chi địa, không ngờ ngay cả phi hành cũng khó khăn, không có thiên quân bảo vệ thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không biết là di bảo do Phương Hàn dẫn đi thế nào rồi. Chúa Tể Tham Lăng đã theo dõi Phương Hàn, khẳng định sẽ liên hợp với rất nhiều hung thần ác sát cổ xưa đối phó hắn. Lần trước Hồng Hoang Thiên Quân tiến vào, không ngờ bị hơn chục hung thần ác sát vây công. May mà Hồng Hoang Thiên Quân vô cùng mạnh mẽ, lần lượt đánh bại, lấy được thần vật rồi lui ra. Phù Sinh Thiên Quân liên tục cười lạnh, nói không chừng hắn hiện tại còn không lo nổi cho bản thân. Cũng may là hắn thu hút sự chú ý của đám ý niệm cổ xưa kia, chúng ta mới có thể thuận lợi tiến vào. Với tính cách kiêu ngạo của hắn, ở trong khởi nguyên chi địa khẳng định sẽ khiến cho đám hung thần ác sát kia để ý, sau đó thì hãm sâu vào trong vũng bùn không thể thoát ra. Nói cho cùng thì vẫn bị chúng ta lợi dụng, làm cho chúng ta có thể thuận lợi tiến vào đây để tiếp nhận truyền thừa. Nếu những đệ tử này được truyền thừa tấn chức thiên quân, liên thủ có thể chém giết kỷ nguyên thần trận ở trong khởi nguyên chi địa này. Ngạo Thế Thiên Quân lạnh lùng nói: ta tấn chức thiên quân vô thượng, nhất định phải lấy máu của kỷ nguyên thiên quân để hiến tế đại đạo của ta. Phong Duệ Thiên Chủ càng kiêu ngạo, nghe đồn sau khi tấn chức thiên quân, lập tức giết chết thiên quân để tiến hành hiến tế, sẽ có khích lệ và ngưng luyện rất lớn với lòng tin của mình. Giết kỷ nguyên thiên quân chứng đạo là thủ đoạn mà ta nhất định phải làm. Nhận Ngân Thiên Chủ cũng hét lớn: kỷ nguyên thiên quân chỉ xứng thần phục dưới chân ta, liếm gón chân của ta mà thôi. Cổ Triệt Thiên Chủ cuồng ngạo hơn tất cả, chính là cái tâm cuồng ngạo như thế tạo thành sự cường đại của hắn. Đúng rồi, Lạc Xuyên Thiên Quân, Hồng Hoang Thiên Quân cùng với Khủng Phố Thiên Quân đang tế luyện kiện thần vật kia đã sắp thành công rồi sao? Một khi thành công là có thể tiến vào khởi nguyên chi địa, thu luôn cả Phong Thiện tế đàn. Thu tế đàn thành công, rất nhiều thiên quân chúng ta cùng thúc dục, cũng không sợ chí bảo tam thập tam thiên của thiên đình nữa. Hà Đồ Thiên Quân nói, không sai, một khi mà thúc dục được Phong Thiện tế đàn thì chẳng khác nào là thượng cổ tiên vương Phong Thiện viễn cổ. Điệp Luyến Thiên Quân cũng lên tiếng, trừ phi là tạo hóa thần khí, nếu không thì ai cũng không có năng lực ngăn cản được uy lực một kích. Hiện tại trong thiên địa đã không còn tạo hóa thần khí, chỉ bảo tam thập tam thiên chân chính. Tạo hóa thần khí bị đại vận mệnh thuật của Điện Mẫu Thiên Quân triệu hoán ra, Vĩnh Sinh Chi Môn đánh tan, mà tạo hóa thần khí đại phủ của Thánh Vương Thủy Tổ thần tộc Thọ Nguyên đã sắp tới gần, sắp ngã xuống. Trong thiên điện này tiên vương đã biến mất, tạo hóa thần khí cũng không còn tồn tại. Được rồi, cũng không cần nhiều lời, 7 đệ tử các ngươi đều chuẩn bị cho tốt, nhận truyền thừa của tế đàn. Tuy nhiên, muốn kích phát được lực lượng của tế đàn thì chúng ta phải thúc giục phù chiếu, bay lên phía chân trời, vào trong tế đàn mới có thể để các ngươi tiếp nhận truyền thừa. Hiện tại thì bắt đầu đi, viết tên bản mạng của các ngươi lên phù lục, chúng ta sẽ thúc giục phù lục để phù chiếu truyền thừa cho. Lạc Xuyên Thiên Quân phất tay nói, lập tức trên mặt 7 đại thiên chủ lộ vẻ chờ mong, tinh huyết trên người đều hiển hiện thành một tấm phù lục. Phía trên có viết đại tự tên đại biểu cho truyền thừa của mình, phải lên trên không trung tiến vào trong tế đàn. Mà trên tay của 6 đại thiên quân xuất hiện từng đạo phù chiếu truyền thừa, đang vận dụng pháp lực để kích phát phù chiếu truyền thừa, đồng thời dung nhập vào trong bản mạng linh phù của 7 vị thiên chủ. Chính vào lúc này đột nhiên từ xa xuất hiện một luồng hào quang phá không mà tới, làm kinh sợ sáu vị thiên quân. Sáu vị thiên quân vô cùng kinh hãi, nhìn qua liền thấy được một cỗ lực lượng mạnh mẽ phủ xuống. Phương Hàn, Di Bảo, Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang, Tiểu Hoàng đã xuất hiện trước mắt, không ngờ cũng đáp xuống chính giữa khởi nguyên chi địa. Ồ, các vị, không nghĩ tới các ngươi đều vào được, không phải nói chỉ có Di Bảo mới có thể nhận truyền thừa sao? Đám người Phương Hàn vừa hạ xuống liền thấy được 13 người, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng. Nguyên lai, các vị tính kế điệu hổ ly săn, để ta cùng với Di Bảo tiến vào khởi nguyên chi địa, hấp dẫn những ý niệm cổ xưa hung thần ác sát. Đáng tiếc chính là không nghĩ tới, chúng ta tiến vào trung ương khởi nguyên chi địa nhanh như vậy đã phá vỡ kế hoạch của các ngươi. Tuy rằng Phương Hàn đã tính ra hết thảy nhưng cũng muốn nói ra xem đám thiên quân cổ xưa này nói như thế nào. Ngươi chính là Phương Hàn, kỷ nguyên thiên quân sao? Ta thấy ngươi cũng chẳng ra thế nào cả. Một vị thiên chủ đi ra, chính là Phong Duệ thiên chủ, đánh giá Phương Hàn từ trên xuống dưới, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc và khiêu khích. Ngươi là thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này, có gì đáng để cuồng ngạo? Đi tới khởi nguyên chi địa của chúng ta thì phải dựa theo quy củ của vương triều chúng ta mà làm. Chẳng lẽ chúng ta làm gì còn phải báo cáo với người hay sao? Không sai, người là ai chứ? Cho rằng tu luyện tới cảnh giới thiên quân thì có thể diễu võ dương oai sao? Khởi nguyên vương triều chúng ta là nơi nào? Nhận ngân thiên chủ cũng đứng ra, trên mặt thủy chung là nụ cười tự tin cường đại. Thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này cũng chẳng tính là gì. Ta cũng muốn xem một chút người lợi hại tới cỡ nào, dám đánh cùng ta một trận không? Nói thừa ít thôi. Chúng ta trước không cần để ý tới hắn, nhận truyền thừa tấn chức thiên quân, sau đó giết hắn mà chứng đạo. Cổ Triệt thiên chủ hét lớn một tiếng. Quản ngươi là kỷ nguyên thiên quân khỉ chó gì? Cái gì mà Phương Hàn, đều cút sang một bên, nếu không thì giết không tha. Sao? Phương Hàn nhìn ba thiên chủ này kẻ sau cuồng ngạo hơn kẻ trước, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, cũng không nhìn ba người bọn họ mà nói với sáu vị thiên quân phù sinh hà đồ kia. Ba con kiến này là người của khởi nguyên vương triều các ngươi sao? Phù sinh thương quân nở nụ cười. Phương Hàn huynh bớt giận, người trẻ tuổi mà cuồng ngạo một chút cũng là bình thường, như vậy mới có nhuệ khí chứ, thành tựu cũng sẽ càng lớn. Nghe nói lúc Phương Hàn huynh chưa thành thiên quân còn muốn cuồng ngạo hơn, hiện tại tấn chức thiên quân cũng phải chăm chút hậu bối nhiều một chút, không nên chấp nhặt. Không sai, kỷ nguyên thiên quân, lần này chúng ta tiến vào cũng không phải lợi dụng ngươi, mà là cũng muốn nhận truyền thừa. Một mình Di Bảo nhận truyền thừa thì dù sao cũng không ổn, không công bằng. Hà Đồ Thiên Quân thản nhiên nói, cũng không cho đó là chuyện lớn lao. Như vậy nếu Phương Hàn đã vào tới đây, vậy chờ trong chốc lát chúng ta tiếp nhận truyền thừa trước, rồi Phương Hoàn huynh mang theo Di Bảo nhận truyền thừa sau. Ngạo Thế Thiên Quân lạnh lùng nói. Hử, không sai, Di Bảo là người ngoài, làm sao có tư cách nhận truyền thừa? Ta cho rằng là nên hủy bỏ truyền thừa của nàng. Phong Duệ Thiên Chủ liên tục cười lạnh, cũng không bỏ qua, dường như nhận định chắc chắn là sáu vị thiên quân sẽ bảo vệ được mình. Nàng đã bị trục xuất khỏi khởi nguyên vương triều. Nhận ngân thiên chủ nói, ta tấn chức thiên quân nhất định phải khiến các ngươi thần phục, còn dám giết chết bất bại thiên chủ, các ngươi cho rằng kiêu hận này thực sự có thể xóa bỏ sao? Đã vào khởi nguyên chi điện này mà còn dám cuồng ngạo. Cổ Triệt thiên chủ lại càng nói lời khắc nghiệt. Được rồi, Lạc Xuyên thiên quân phất tay, dù sao Phương Hàn huynh cũng là kỷ nguyên thiên quân, các ngươi cũng không nên nói nữa, phải tôn trọng thiên quân một chút, có một số lời chờ tấn chức thiên quân mới có thể nói, biết chưa? Lời này tuy rằng là răn dạy ba người kia, nhưng kỳ thực lại là khích lệ, ai cũng có thể nghe ra. Phương Hàn huynh, cứ vậy nha, để cho bảy thiên chủ tiếp nhận truyền thừa trước rồi đến Di Bảo, chúng ta trợ giúp cho bọn họ hộ pháp thế nào? Diệp Liễn thiên quân nói. Cái gì? Ba người này tội ác tày trời phải đáng chết, không ngờ lại còn muốn nhận truyền thừa, làm nhục người của kỷ nguyên môn ta thì đều đáng chết. Phong Giao Quang lên tiếng. Các ngươi thực sự cho rằng có thể không coi kỷ nguyên môn chúng ta ra gì sao? Quả thật là trò cười. Cái gì? Kỷ nguyên môn khi nào thì đến phiên người nói chuyện, đối thoại giữa thiên quân chúng ta, ngươi còn dám mở mồm? Phù sinh thiên quân sa sầm nếp mặt, cút ngay cho ta. Tiểu tử, có tin hiện tại ta xé rách miệng ngươi không? Cổ Triệt thiên chủ chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Phương Hàn huynh, dạy dỗ thuộc hạ của ngươi đi. Phù sinh thiên quân nói. Phương Hàn lạnh lùng nhìn hết thảy không nói lời nào, trầm mặc hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng. Khởi nguyên vương triều không hổ là khởi nguyên vương triều, mấy tên đệ tử này ta thấy cũng không cần tấn chức thiên quân gì hết, kết cục của bọn chúng chỉ có một, chính là chết. Cái gì? Phương Hàn, ngươi có ý gì? Lạc Xuyên thiên quân lạnh lùng nói. Không có gì, chẳng những là bọn họ mà ngay cả các ngươi đều phải chết, khởi nguyên vương triều cũng không cần tồn tại trên thế giới này nữa. Phương Hàn bước ra một bước, uy phong lẫm liệt, khí thế cường đại trực tiếp kinh sợ muôn phương cửu châu. Phù sinh thiên quân cảm nhận được khí tức của Phương Hàn, liên tiếp lùi lại vài bước, khiếp sợ không nói nên lời. Phương Hàn sát khí sôi sục, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay hủy diệt thế gian. Bất kể là sáu thiên quân hay bảy thiên chủ đều cảm giác ý niệm hùng hãn vô địch của hắn. Vương Hàn, ngươi muốn làm gì? Nơi này cũng không phải nơi dương oai của ngươi. Ngươi không nên hại Di Bảo. Chẳng lẽ hai tiểu bối châm chọc ngươi vài câu, ngươi liền muốn gây chiến sao? Còn có bối phận hay không? Còn có hàm dưỡng hay không? Nghe thấy lời nói của Phương Hàn, Hà Đồ Thiên Quân biến sắc. Ngươi muốn giết hết mọi người chúng ta, hủy diệt khởi nguyên vương triều, là ngươi phát điên hay là ta điên rồi đây? Phương Hàn, ngươi tuy là kỷ nguyên thiên quân, nhưng nói chuyện phải cẩn thận một chút. Nếu người khác nói loại lời này thì chúng ta đã sớm đánh chết tại chỗ. Lạc Xuyên Thiên Quân đen mặt nói. Người này rõ là một con chó điên, thiên quân cái gì? Các vị thiên quân, đuổi cút hắn ra khỏi khởi nguyên chi địa. Phong Duệ Thiên Chủ thét dài một tiếng. Đáng chết, đáng giết, nên róc thịt. Phong Duệ Thiên Chủ vừa dứt lời, hai mắt Phương Hàn liền nhìn về phía hắn, sắc mặt bình tĩnh thủy chung không đổi. Nếu đã dám nói vậy với ta thì để mạng lại. Phương Hàn đã hạ quyết tâm giết chết mọi người ở đây, hủy diệt khởi nguyên vương triều. Nhưng người này thực sự quá mức kiêu ngạo, không kiêng nể gì mà kêu gào trước mặt hắn, đã thế lại còn tính kế hắn. Dù sao đã không nể mặt gì nữa, trong khởi nguyên chi địa này thực lực quán có thể tăng lên cảnh giới cường đại hết. Giết hết tất cả mọi người không phải không có khả năng. Hơn nữa hắn đã nhìn ra tế đàn trên bầu trời này là một kiện thần vật, không thua gì thiên táng quan. Nếu như có thể chiếm được, chỉ sợ kỷ nguyên chi đạo quán sẽ tăng lên tới trình độ rất đáng sợ. Vương Hàn vung tay chộp thấy Phong Duệ Thiên Chủ vừa kêu gào. Phong Duệ Thiên Chủ biến sắc, muốn vận công phản kháng, lại phát hiện phí công vô ích, toàn thân đều bị giam cầm. Chỉ có thể thấy một cái ma thủ không ngừng phun ra nuốt vào, quách trương lên, hung hăng chộp tới, khí tức như muốn bóp chết hắn. Chết tiệt! Ngạo Thế Thiên Quân ở ngay cạnh Phong Duệ Thiên Chủ thấy bàn tay Phương Hàn chộp tới. Liền nổi giận hét lên một tiếng. Phương Hàn, người dám giết Phong Duệ, ta diệt cả kỷ nguyên môn của ngươi. Trong lúc lên tiếng hắn đánh ra một quyền, Ngạo Thế Thần Quyền đánh về bàn tay của Phương Hàn. Một luồng quyền kinh cao ngạo tới cực điểm bộc phát ra. Đòm đóm mà đòi so với mặt trăng. Phương Hàn khẽ rung lên bàn tay biến hóa, chân khí cường đại phía trên đụng tới Ngạo Thế Thiên Quân. Hai người vừa tiếp xúc, Ngạo Thế Thiên Quân phát ra tiếng gầm phẫn nộ, thân thể bị đánh bay, miệng phun cả lít máu, thân thể tan vỡ. Mà Phong Duệ Thiên Chủ bị hắn bảo vệ, nháy mắt bị Phương Hàn thộp cổ kéo tới trước người. Hắn liên tục giãy giụa nhưng lại như con gà đang đợi chờ mổ thịt, trong mắt hiện ra vẻ khủng bố. Ngạo Thế Thiên Quân không ngờ bị Phương Hàn đánh bại trong một chiêu, mà Phong Duệ Thiên Chủ lời nói cuồng vọng không thôi, luôn mồm nói giết Thiên Quân để chứng đạo, đã bị Phương Hàn thộp cổ. Phương Hàn, mau buông Phong Duệ Thiên Chủ, nếu không ngươi chính là địch nhân lớn nhất của Khởi Nguyên Vương Triều ta. Khởi Nguyên Vương Triều ta sẽ liên hợp với Thiên Đình tấn công ngươi. Lạc Xuyên Thiên Quân thấy tình huống như vậy nổi trận lôi đình, nàng vừa ra tay chậm một chút đã tạo thành tình huống như vậy. Ở Khởi Nguyên Chi Địa, lực lượng của Thiên Quân đều bị áp chế. Nếu ở bên ngoài, Lạc Xuyên Thiên Quân thật ra có thể công kích rất nhanh. Đương nhiên lực lượng của Phương Hàn rất khủng bố, xưa đâu bằng nay. Sau khi hắn dung hợp ý niệm mạnh mẽ của và thân thể của ba vị chúa tể Tham Lang, Thỉ Quang, Âm Ảnh, lại một lần nữa tăng mạnh thực lực, gần như có thể sánh ngang với loại nhân vật vô địch như là Hỗn Loạn Thiên Quân. Sáu thiên quân ở đây không ai là đối thủ, thậm chí liên hợp lại cũng không nhất định chống lại được hắn. Nhất là tại Khởi Nguyên Chi Địa này, đối với Phương Hàn đã lĩnh ngộ được huyền bí cuối cùng của Khởi Nguyên Chi Lực thì không phải tìm chết sau. Khởi Nguyên Vương Triều liên hợp với Thiên Đình tấn công kỷ nguyên môn ta. Phương Hàn một tay nhấc Phong Duệ Thiên Chủ về mặt bình tĩnh như một cỗ máy suy tính chư thiên, vĩnh hằng bất động, không chút biểu tình gần ra từng tiếng. Không có cơ hội nữa rồi. Sáu thiên quân các ngươi, 13 người hôm nay toàn bộ đều phải chết ở đây. Khởi Nguyên Vương Triều cũng bởi vì các ngươi mà bị hủy diệt. Giọng điệu thật ngông cuồng. Phương Hàn, ngươi cho là có thể bắt được ta sao? Phong Duệ Huyễn Ảnh, Di Hình, Bá. Thân thể của Phong Duệ Thiên Chủ bị Phương Hàn chộp vào tay, không biết vì sao đột nhiên biến nhạt, sau đó trực tiếp biến mất. Không ngờ lại chạy thoát, không biết thi triển kỳ công gì. Hay cho một cái di hình hoán ảnh thuật. Nhận Ngân Thiên Chủ thét dài. Cái gì mà kỷ nguyên thiên quân, còn muốn tranh đấu với chúng ta, người giết chúng ta thử xem nào. Nhưng lời nói của hắn chưa dứt, Phương Hàn đột nhiên chộp một cái hư không tan vỡ. Hình thể chân thật của Phong Duệ Thiên Quân hiện ra, trên mặt vô cùng hoảng sợ. Người phá di hình huyễn ảnh của ta. Phong Duệ tuyệt đối không nghĩ tới Phương Hàn, gần như chỉ chộp một cái đã làm tất cả độn pháp của hắn trở nên mất đi tác dụng, như múa rìu qua bắt thợ. À, hắn kêu thảm một tiếng là bị Phương Hàn chộp vào tay, điên cuồng thét lên. Không. Nhưng hắn vừa giống lên thì một luồng lực lượng khổng lồ đã rót vào cơ thể, khiến cho thân thể hắn bành trướng lên một khối u khí cầu. Một quả cầu thịt ầm một tiếng nổ tung ngay trong tay Phương Hàn. Phong Duệ sau khi nổ tung thì thành một cái túi da người khô quắt trên tay Phương Hàn, rồi rơi xuống mặt đất. Đây là một tấm tạp chất da người. Thủ đoạn quen dùng khi mà Phương Hàn giết người là trực tiếp công kích, sau khi đánh chết thì cướp lấy tinh khí, chỉ còn lại một tấm da người và tạp chất. Giao Quang, phong duệ thiên chủ này tu luyện thần thông, tinh khí không tệ, toàn bộ cho người luyện hóa. Phương Hàn tiện tay chỉ ra, một lượng nguyên khí tinh thuần rót vào cơ thể Phong Giao Quang ở sau lưng. Phong Giao Quang tiếp nhận tất cả tu vi, thần thông tinh khí của phong duệ thiên chủ đã trải qua tẩy luyện, lập tức có dấu hiệu tấn chức thiên quân. Phương Hàn, ngươi, mọi người cùng lên, vây giết kẻ này. Lạc Xuyên thiên quân rốt cuộc không nhịn nổi, bàn tay vung lên, từng dòng cương khí bùng nổ rồi một quyền đánh tới, cưỡi gió vượt sóng, đạp lên từng dòng cương khí, dường như là nắm giữ tất cả núi sông của chư thiên vạn giới, của vô cùng vị diện, vô cùng thời không. Một trường đánh ra, tụ tập lực lượng của ức vạn dòng sông cuồn cuộn đổ tới. Nhưng mà ngay khi nàng bổ ra một trường thì Phương Hàn cũng ra tay. Phương Hàn dẫm mạnh chân xuống đất, từng cỗ sóng khí chuyển ra, bàn tay chấn động kỷ nguyên thần quyền tiến hành công kích Lạc Xuyên thiên quân. Hai trường va chạm, Lạc Xuyên thiên quân kêu lên đau đớn, trực tiếp bị đánh bay, khóe miệng trào máu, quần áo trên người vỡ rách ra từng mảnh. Làm sao người mạnh mẽ như vậy được? Lạc Xuyên thiên quân rung động. Ừ, chắc rằng các người không nghĩ tới, ta tiến vào kỷ nguyên chi địa này trong chốc lát thì đã luyện hóa chúa tể tham lang, thì quang và âm ảnh, tu vi tăng vọt. Thiên quân khoác luyện hóa ba tên này thì sẽ có tài họa ngầm, nhưng đối với kỷ nguyên chi đạo của ta thì chính là bổ dược hoàn mỹ nhất. Phương Hàn nháy mắt đẩy lùi Lạc Xuyên thiên quân, thân hình biến mất, ngay cả đám người Di Bảo, Phong Giao Quang, Phong Bạch Vũ cũng biến mất, chỉ còn lại âm thanh tàn khốc chuyển ra bốn phương tám hướng. Ai cũng không biết Phương Hàn biến mất, ngay sau đó xuất hiện ở đâu. Không tốt, Điệp Liên Thiên Quân biến sắc, mau bảo vệ đám đệ tử Thiên Hành Chu. Ma đầu Phương Hàn này muốn ra tay với bọn họ. Sáu thiên quân phân biệt bảo vệ đám thiên chủ còn lại. Đến đây đi Phương Hàn, kỷ nguyên thiên quân, ngươi muốn giết ta không dễ vậy đâu, ta muốn chém ngươi để chứng đạo. Lúc này Nhận Ngân thiên chủ cũng biết mình ở tình thế nguy hiểm, nhưng hắn lại trợn mắt, ngược lại kích phát chiến đấu trong lòng. Phương Hàn, cho dù ngươi mạnh cỡ nào cũng ở dưới ta thôi, sớm muộn ta cũng dẫm người dưới chân, trọn đời không thể xoay người. Cổ Triệt thiên chủ cũng là như con mãnh hổ, khom người lại, linh giác phát ra đến cảnh giới cao nhất. Nhưng hai người vừa giống xong thì ầm, một đầu ngón tay từ hư không mà đến như tử thần đòi mạng, ấn vào mi tâm của hai người. Nhận Ngân thiên chủ cảm thấy mi tâm đau nhức, hắn thấy Phương Hàn đứng đó, oai phong lẫm liệt giữa hư không, như thiên thần thái cổ bất diệt, một tay điểm tới, oanh kích nổ tung linh hồn của hắn. Ầm, trên mi tâm hắn xuất hiện lỗ máu, ngay sau đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ đầu ngón tay đánh thẳng mi tâm mà rót vào, làm thân thể hắn cũng căng lên như quả bóng cao su. Hắn bùng nổ không chút kháng cự, sau đó biến thành một tấm da người. Con kiến, chính là con kiến, có cuồng vọng tới đâu thì cũng không thành chuyện. Nhận Ngân thiên chủ nghe được một câu lúc sinh mệnh cuối cùng là một kích linh hồn mà Phương Hành đánh thẳng vào đầu hắn, sau đó hoàn toàn tử vong. Trên thế giới này chỉ duy nhất còn lại một tấm da người tạp chất đại biểu chắn đã từng tồn tại. Nhận Ngân thiên chủ bị một chỉ của Phương Hàn đánh chết, đồng dạng mi tâm của Cổ Triệt thiên chủ, người khẩu khí cuồng vọng nhất cũng hoàn toàn nổ tung, gần như đồng thời với Nhận Ngân thiên chủ, nổ thành một tấm tạp chất da người. Tinh khí khổng lồ của hai vị thiên chủ toàn bộ dung nhập vào sau lưng của Phong Giao Quang và cơ thể của Tiêu Hoàng. Giết! Sáu đại thiên quân giận dữ triển khai bí pháp để siêu tầm Phương Hàn. Sưu thiên tác địa, chân khí của sáu thiên quân dày đặc tràn ra ngoài, ở trong không trung truy tầm dấu vết của Phương Hàn. Nhưng bất ngờ là mỗi lần tìm tòi đều chỉ thấy một cái bóng mơ hồ nhoáng lên. Chú ý, đây là nhẫn đạo vô thượng, nghe đồn là bí pháp thần bí nhất của nhẫn giới. Ai tới? Điệp Liên thiên quân kinh ngạc, sắc mặt đại biến. Nàng vừa dứt lời thì bốn tiếng nổ âm mầm vang lên. Tuyệt đại thiên chủ, hóa đạo thiên chủ, hư vô thiên chủ và chư thần thiên chủ, bốn đệ tử tuyệt thế có hy vọng đột phá thiên quân đều chết đi, chỉ còn lại bốn tấm da người. Khởi Nguyên Vương Triều cũng không thoát khỏi vận mệnh như Trần Lý Thánh Địa, tất cả đệ tử có giá trị đều bị tiêu diệt. Tất cả hy vọng của Khởi Nguyên Vương Triều tám đại thiên chủ, từ Bất Bại thiên chủ cho tới Tuyệt Đại Phong Duệ Nhận Ngân, đám đệ tử tinh anh, thiên tài tân bối có 102, có đại khí vận, đại nghị lực, đại trí tuệ cũng không thể sống lại, bị một tay Phương Hàn gạt bỏ, biến thành bụi bặm trong dòng sông lịch sử vĩnh hằng, trở thành quá khứ. Bảy tấm da người tạp chất đồng đưa rơi xuống đất, bày ra kết cục thê thảm của bảy đại thiên chủ. Tuy nhiên Phương Hàn cũng không có hấp thu tất cả pháp lực, pháp bảo, thần thông trí nhớ và kinh nghiệm tu đạo của đám thiên chủ này, bởi vì những thứ này đối với hắn hiện tại không có tác dụng nữa. Hắn miễu sát bảy đại thiên chủ, sau khi giết chết bọn họ, tất cả thần thông trí nhớ, pháp lực, tinh khí, kinh nghiệm mộ đạo đều trải qua kỷ nguyên chi đạo cọ rửa, chân chính có được sự tinh luyện, chuyển thành một thứ tương tự như căn nguyên của thiên quân, rót vào cơ thể Phong Bạch Vũ, Phang Giao Quang, Di Bảo và Tiểu Hoàng. Bảy thiên chủ này hung hãn cỡ nào, mỗi người quả thực đều tương đương với Hoa Thiên Đô lúc trước, cho dù không bằng Hoa Thiên Đô thì cũng là nhân vật có thể xếp thứ hai, thứ ba trên bảng thiên quân dự quyết. Đệ tử do Khởi Nguyên Vương triều dốc toàn lực bồi dưỡng là tinh anh của một thế hệ, một thân tu vi không phải tầm thường. Bảy đệ tử hóa thành bốn cỗ lực lượng rót vào trong thân thể bốn người kia, vậy bốn người sẽ tăng tiến cỡ nào? Thích Giả Môn, Vô Lượng Thiên Quân, Ngã Phật Tử Bi, Phổ Độ Chúng Sinh, Buông Bỏ Đầu Đao, Lập Địa Thành Phật. Đầu tiên là Phong Bạch Vũ lột xác, toàn thân đắm chìm trong một vùng Phật quang, sau lưng không biết có bao nhiêu Phật quang ngưng tụ thành một cái Thích Giả Môn. Hai mắt hắn đột nhiên phóng ra tầng tầng thần quang, một cỗ khí tức Phật Đà viễn cổ phả vào mặt. Ta chính là hiện tại Phật, Chúa Tể Vạn Phật, Chúa Tể Phật Môn của hiện tại, Thánh Hiển Chân Chính, Thích Giả Thiên Quân, Chúa Tể Thích Giả Vương Phật của hiện tại. Khí tức mạnh mẽ quán tràn ra dường như muốn thoát khỏi trói buộc của thiên địa để tấn chức thiên quân vô thượng. Thậm chí tất cả mọi cảm giác được từng đám kiếp vân đã xuất hiện trong khởi nguyên chi địa. Không ngờ hắn muốn lập tức độ vô thượng đại kiếp, xung kích nghiệp vị thân quân. Không vội. Vương Hàn thấy tình huống như vậy, hai mắt bắn ra tình quang, ánh mắt xa xưa quét ngang thiên địa, đánh tan kiếp vân trên bầu trời. Phong Bạch Vũ, hiện tại không phải lúc tấn chức thiên quân, ngươi cùng Di Bảo, Giao Quang và Tiểu Hoàng cùng nhận Phong Thiện Tế Đản truyền thừa đi. Sau khi có được truyền thừa mới có thể nắm chắc để tấn chức thiên quân vô thượng, tiêu giao thiên địa này. Phong Thiện Tế Đản, đem truyền thừa phủ xuống đi. Khoảnh khắc Vương Hàn dùng ánh mắt quét sạch kiếp vân, hai tay đánh lên trời, một nắm tay lớn như thái cổ thần sơn, giống như huyền hoàng đại đế trong thế tục, phóng lên cao, trực tiếp đánh về phía Phong Thiện Tế Đản. Quyền kinh hủy diệt thật lớn đánh cho Phong Thiện Tế Đản chấn động, trong đó từng đợt ý niệm cổ xưa nổi lên và tới gần. Ông một tiếng, bốn luồng thần quang mênh mông như thiên hà phủ xuống, trực tiếp cọ rửa thân thể của Di Bảo, Phong Bạch Vũ, Phong Giao Quang và Tiểu Hoàng. Thân hình bốn người đồng thời chấn động, quả thực là không thể động đậy, toàn thân đắm chìm trong thần quang, huy hoàng rực rỡ, như nhận sự sắc phong của thiên địa. Vô số khí kim hoàng, tử khí, xích khí tôn quý quay cuồng cuồn cuộn, thụy khí thì như hằng hà sa số. Bốn người đang tiếp nhận truyền thừa của Phong Thiện Tế Đàn. Phong Thiện Tế Đàn là chư thiên thần vật do Khởi Nguyên Tiên Vương dốc tương lực cả đời, hàng phục vô số ý niệm, thiện niệm, thần thông đạo niệm của thái cổ cự phách mà luyện thành. Chỉ cần là đệ tử của Khởi Nguyên Vương triều có được lệnh truyền thừa là có thể tiếp nhận lực lượng truyền thừa của Tế Đàn, tu vi kinh thiên động địa, dung chuyển càn khôn. Hiện tại bốn luồng thần quang mênh mông không ngừng cọ rửa, rót vào thân thể bốn người, tu vi họ được tích tụ liên tiếp tăng lên, ký tức linh hồn ở trong thân thể đều phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Nguyên bản bốn người dung hợp tu vi của bảy đại thiên chủ lại được tiếp nhận truyền thừa của Phong Thiện Tế Đàn, có thể nói như hổ thêm cánh, mãnh hổ hạ sơn, thường long ra biển. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những cái phần sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần này.